Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 489, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, rất nhiều năm sau, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là tan biến. Chỉ duy có việc này, mãi không thể tan. Vệ quốc công không nhìn nàng nữa, nói, Đại Tân liên hôn với bộ tộc Bồ Loại là kế sách do Bạch Phương Sóc đã mất bày ra. Khi ấy hắn còn chưa là đại tướng quân Trấn Bắc. Chính nhờ kế ấy mà Hoàng thượng trọng dụng hắn. Tuy nhà họ Bạch là dòng dõi võ tướng, nhưng bao năm qua người duy nhất được Hoàng thượng thật sự coi trọng chỉ có Bạch Phương Sóc. Người này, ta không muốn bình luận nhiều. Trung thành thì đúng là rất trung thành, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn cũng là thật. Cao Ngọc Uyên đang chăm chú lắng nghe, bỗng cảm thấy mờ u bàn tay nóng lên, thì ra đã bị Lý Cẩm Dạ nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mày mắt Lý Cẩm Dạ thanh tú trong veo, nhưng người đã lấm tấm mồ hôi. Cưới công chúa dị tộc, từ khi Đại Tân khai quốc đến nay không phải chưa từng có tiền lệ. Tiên đế từng có một phi tử người Cao Ly. Tất cả quy chế nghi lễ hôn nhân đều có sách ghi chép rõ ràng tại lễ bộ. Lẽ ra, việc này phải do lễ bộ phái quan viên và binh vệ đi đón công chúa về kinh. Nhưng không hiểu vì sao, năm ấy công chúa Bồ Loại vào kinh lại cực kỳ đạm bạc. Là do Cao Phác, khi ấy là đại thần ở Diệp Nhĩ Khương, nhân tiện hồi kinh báo cáo rồi dẫn nàng vào kinh từ phía Bắc địch. Cái gì? Cao Ngọc Uyên thất sắc. Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng hiểu được ánh mắt mà vệ quốc công vừa liếc mình là có ý gì. Lẽ nào, cái chết của công chúa có liên quan đến cậu ruột nàng? Trong lòng Lý Cẩm Dạ lúc này cũng cuộn trào sóng lớn, nhưng vẫn trấn an nàng bằng cách nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Ra hiệu đừng lo, Tô Trường Sam không ngồi yên được nữa. Buột miệng, cha, Diệp Nhĩ Khương ở phía Tây, Bắc Địch ở phía Bắc, tiện đường gì mà vòng vèo xa thế. Vệ quốc công liếc con trai mình, thầm mắng thằng bất tài, rồi mặt mũi nhăn nhó nói, ta đâu phải run trong bụng hoàng thượng, làm sao biết trong bụng ông ta chứa những thứ lòng vòng rắc rối gì. Tô Trường Sam bị nghẹn họng, không dám nói gì thêm. Vệ quốc công nói tiếp, từ Bồ Loại về kinh, tính kỹ cũng chỉ mất 2 tháng đường là cùng, nhưng công chúa lại đi mất 3 tháng trời. Nghe nói dọc đường gặp phải đạo tặc các bộ tộc khác, muốn ngăn cản hôn sự giữa Bồ Loại và Đại Tân. Chuyện đó là thật sao? Lý Cẩm Dạ đột ngột chen vào. Thật như vàng, vệ quốc công liếc hắn, nói, lúc xuất phát, công chúa mang theo nghi trượng 250 người. Chỉ riêng cung nữ đã hơn 50, nhưng khi đến kinh thành, chỉ còn lại một mình nàng. Cao Phác cũng thảm hại không kém, hơn 100 tùy tùng, cuối cùng còn chưa đến 10 người. Hôm đó vào kinh, ta còn ra đi hóng chuyện, chưa từng thấy đoàn sứ giả nào đi kết thân mà thảm thương đến vậy. Khóe môi Lý Cẩm Dạ hơi cong lên, một sự lạnh lẽo lướt qua, không phái đoàn kết thân, không thị vệ hộ tống. Hôn sự này, từ đầu hoàng thượng đã chẳng để tâm. Vệ quốc công nhìn Lý Cẩm Dạ bằng ánh mắt có chút cảm thông. Thở dài, vào kinh rồi, công chúa không có cung điện riêng, chỉ được sắp xếp ở cung Vĩnh Hòa. Một bên là quý phi Cao, một bên là công chúa. Theo tổ chế, đây là điều chưa từng có. Nói đến đây, vệ quốc công bất chợt nâng chén trà, ngửa cổ uống cạn, vài giọt trà tràn ra nơi khóe miệng, rơi xuống áo choàng. Ba người trong thư phòng nhìn rõ ràng, lòng chợt trĩu nặng. Vệ quốc công đặt chén xuống, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp, khe khẽ thở dài. Những điều phía trên, các người không cần nghi ngờ, vì đều là sự thật. Nhưng những điều tiếp theo, ta chỉ kể lại những gì mình biết. Thật giả không bàn, cha đừng vòng vo nữa. Nói mau đi. Tô Trường Sam sốt ruột đến mức như muốn vỡ bàng quang. Vệ quốc công quay lại, ánh mắt quét qua mặt Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên. Cao Phác hiếm khi hồi kinh, thường vào cung Vĩnh Hòa thăm Cao Quý Phi, công chúa cũng ở cung đó, thêm 3 tháng đi đường ngày đêm bên nhau, lâu ngày ấy sinh tình, nên lời đồn cũng từ đó mà có. 1 tháng sau, Cao Phác hoàn tất việc báo cáo, trở lại Diệp Nhĩ Khương, lời đồn mới chấm dứt. Sao có thể chứ? Cao Ngọc Uyên bất ngờ đứng bật dậy, do tay còn trong tay Lý Cẩm Dạ nên suýt nữa kéo hắn đứng theo. Cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, nam nhân bên ngoài vào cung tất phải có thái giám đi theo. Ngoài thái giám còn có cung nữ, tầng tầng lớp lớp ánh mắt dõi theo. Có thể có lời đồn gì được? Chẳng lẽ còn dám tư thông sao? Vệ quốc công nghẹn họng, thầm nghĩ, đoạn mở đầu nãy giờ mình nói thật là phí công. Cao Ngọc Uyên thật sự nóng lòng. Cao gia vốn là danh môn thế gia, đời đời làm quan thanh liêm. Nàng không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ một hạt bụi lên danh dự Cao gia. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến mẹ ruột của Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ quen biết nàng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy nàng thất thố như vậy. Đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ sâu xa. Hắn kéo nàng ngồi xuống lại. Đừng vội, để quốc công gia nói hết đã. Lần này, nàng coi như nghe lời. Vệ quốc công quay đầu, thấy con trai mình há mồm ngẩn ngơ như du hồn, bèn giơ chân đá một phát. Tô Trường Sam kêu đau. Hoàn hồn, uể oải nói, nếu lời đồn đó là thật, thì quan hệ giữa Mộ Chi và Cao Ngọc Uyên chẳng phải là. Lại một cước nữa bay tới, vệ quốc công tức giận quát, thằng danh, câm miệng cho cha, ngươi tưởng hoàng cung là nơi nào hả? Sau khi Cao Phác đi, phải 1 năm sau công chúa mới có thai. Tô Trường Sam thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật, cha, cha nói chuyện đừng ngừng thở kiểu đó nữa, con suýt chết vì hoảng đấy. Đúng là nghiệt tử, vệ quốc công tức đến mồ hôi vã đầy người. Quay đầu lại, thấy 2 vợ chồng vương gia cùng lúc lộ vẻ nhẹ nhõm, vội nói tiếp, vương gia sinh ra rồi. Hoàng thượng vẫn không ban cho công chúa cung điện riêng, vẫn ở lại cung Vĩnh Hòa. Mẫu thân của Trường Sam và Cao Quý Phi vốn là bạn từ nhỏ, nên thường dẫn Trường Sam đến chơi. 2 đứa các ngươi lúc ấy chỉ cách nhau chưa đầy 2 tuổi. Người lớn nói chuyện bên trong, 2 đứa nhỏ nằm trên giường. Đứa em mờ, tê tay đứa cắn chân. Tình cảm cũng bắt đầu từ đó. Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều mang theo tâm tư riêng. Trong thời gian đó, Cao Phác cũng vài lần hồi kinh, có vào cung Vĩnh Hòa thăm Quý Phi. Nhưng sau này không còn lời đồn nào nữa. Nghe nói mấy năm ấy hoàng thượng thường lui tới cung Vĩnh Hòa. Cho đến khi vương gia 3 tuổi, Cao Ngọc Uyên nghe tới đây không kìm được mà quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ. Đôi mắt hắn đen như mực, sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì. Ngày sinh của vương gia là 21 tháng 7, ta nhớ không nhầm chứ? Đa tạ quốc công gia vẫn nhớ. Năm đó, trước sinh nhật ngươi, Cao Phác về kinh, vẫn xin vào cung thăm Quý Phi. Hoàng thượng đồng ý, lần ấy hắn dẫn theo 1 người vào cung gặp Quý Phi. Ai? Trương Hư Hoài, vệ quốc công nhớ lại. Khi ấy hắn chỉ là 1 thiếu niên thanh tú, còn nhiều nét trẻ con, nhưng đã rất giỏi chữa bệnh rồi. Có điều tính tình lập dị, lại được ông già nhà họ Trương cưng chiều hết mực. Lý Cẩm Dạ dù điềm tĩnh đến đâu, nghe vậy cũng không khỏi biến sắc. Vậy ra là Cao Phác đưa Hư Hoài đến bên cạnh ta. Vệ quốc công gật đầu. Nhà họ Trương có 1 chi ở Tây Bắc, nằm trong địa bàn của Cao Phác. Nghe mẫu thân Trường Sam kể, chi đó từng được Cao Phác giúp đỡ. Cao Quý Phi rất quý Hư Hoài, tặng hắn mấy quyển y thư, còn giới thiệu hắn cho công chúa. Hôm ấy mẫu thân Trường Sam cũng có mặt, tận mắt chứng kiến. Cao Ngọc Uyên chăm chăm nhìn chiếc cằm tròn trịa của vệ quốc công, bỗng thấp giọng hỏi, quan hệ giữa công chúa và quý phi. Tốt lắm sao, Cách Chương.